Chương 1108, ân cần thăm hỏi lão bằng hữu. Ma giới, thiên không số 1 lơ lửng chiến hạm trên cầu tàu, Hỏa Lọn Nguyên Soái ngồi tại trên vị trí của mình, nghe một tướng quân hồi báo có quan hệ đạn đạo sử dụng tình huống. Đại quy mô sử dụng đạn đạo tập kích vạch tờ họ Dạn, là Hỏa Lọn phê chuẩn kế hoạch hành động, kế hoạch tên là phá bích máy móc, ngụ ý chính là muốn đánh vỡ vạch tờ họ Dạn không gian ma pháp phòng ngự bình chướng. Đương nhiên, căn cứ vệ tinh thực tế quan trắc kết quả, mục đích của bọn hắn đạt đến đối phương căn bản không kịp chặn đường tên lửa đạn đạo, cho nên tập kích hiệu quả vô cùng rõ ràng. Bất quá vấn đề QNZ không phải là không có, cho nên mới có lần này đạn đạo sử dụng tình huống báo cáo. Đứng tại Hỏa Lọn trước mặt đạn đạo bộ đội bộ hậu cần nhóm tướng lĩnh, mở miệng báo cáo, nguyên soái chúng ta đã tiêu hao tổn kho 4 thành địa đối địa đạn đạo. Hắn một bên nói, một bên túi đầu nhìn thoáng qua mang tới báo cáo, tiếp tục nói, đại đa số vẫn là viễn trình tên lửa đạn đạo không có cách, trước đó chúng ta khoảng cách vạch tờ họ Dạn còn rất xa, không có cách nào sử dụng chiến thuật đạn đạo. Kia chiến thuật đạn đạo đâu, chúng ta bây giờ tựa hồ có thể sử dụng chiến thuật đạn đạo, còn có đại đường kính đạn hỏa tiễn. Hỏa Lọn mở miệng hỏi, hiện tại, chúng ta xác thực có thể sử dụng đạn hỏa tiễn đến công kích vạch tờ họ Dạn, mà lại chúng ta còn có thể sử dụng tuần hành đạn đạo, tên kia tướng lĩnh hồi đáp. Bất quá hắn rất nhanh lại nhắc nhở Hỏa Lọn nói, thế nhưng là, mặc dù chúng ta bây giờ có thể sử dụng tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, nhưng đột phòng hiệu quả bình thường, mà lại tổ mạ hạt tuần hành đạo đạn tồn kho số lượng QNZ không coi là nhiều. Không có cách nào, A đạo đạn sản xuất hiện tại đã chậm lại, đại lượng công nhân kỹ thuật đều bị điều đến sản xuất phi thuyền vũ trụ linh kiện nhà máy đi. Hắn nói đạn đạo bộ đội bộ hậu cần môn khó khăn. Rốt cuộc hiện nay, đạn đạo đã không phải là hệ lản hiệu đế quốc tối yêu quý vũ khí. Trên mặt đất địch nhân càng đánh càng ít, càng đánh càng yếu, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến buôn bán vũ khí nhóm sản xuất nhiệt tình. Bọn hắn ngược lại bắt đầu đem lực chú ý nhìn về phía phi thuyền vũ trụ nghiên cứu phát minh cùng kỹ thuật dự trữ, trong mắt bọn hắn, đó mới là càng kiếm tiền hạng mục. Đạo đạn sử dụng số lượng hạ xuống, QNZ trực tiếp ảnh hưởng đến quân đội mua sắm cấp phát. Thậm chí ngay cả một chút đạn đạo dây chuyền hệ N san N xuất đều ngừng sản xuất phong tồn, cho nên hiện tại hệ lản hiệu đế quốc đạn đạo dự trữ, ngay tại hiện lên hạ xuống xu thế. Hiện tại đánh trận sử dụng đạn đạo, phần lớn đều là năm đó sản xuất tích lũy được tồn kho, bao quát đại đường kính đạn tháo, đều là. Cái kia tướng lĩnh khó xử tiếp tục nói, bây giờ đế quốc dùng để uy hiếp vũ khí hạt nhân số lượng, chỉ bảo trì tại 200 viên tả hữu. Đã nhanh có thời gian hơn một năm không có biến hóa qua. Chỉ có sử dụng một viên đạn hạt nhân thời điểm, mới có thể tái sản xuất một viên mới đạn hạt nhân, mà lại những này đạn hạt nhân còn có một phần nhỏ là chiến thuật đạn hạt nhân, uy lực rất có hạn. Ta QNZ rất bất đắc dĩ à, rốt cuộc tại ạ lẹn xí rút, chúng ta có thiên thần chi trượng, dễ dàng hơn càng bảo vệ môi trường siêu cấp vũ khí. Hỏa Lọn buồn bực nói, đáng tiếc ma giới không có thiên thần chi trượng. Chúng ta chỉ có thể dựa vào hiện hữu đạn đạo tồn kho, đến tiếp tục công kích vạch tờ họ Dạn không có cách. Hiện nay hệ lản hữu đế quốc hết thảy đều tại nghị hết biện pháp đoạt nhiều thời gian hơn ra, toàn bộ hệ thống đều điên cuồng chỉ vì cái trước mắt. Chiến tranh còn không có hoàn toàn kết thúc, hệ lản hữu đế quốc cũng đã bắt đầu đại quy mô cắt giảm vũ khí số lượng. MiG-21 máy bay chiến đấu nguyên bản còn có một bộ phận dùng cho bản thổ phòng không tuần tra, hiện tại toàn bộ đều bị cưỡng chế giải nghệ, đào thải. Tương quan phi công toàn bộ bị điều đi vũ trụ quân, máy bay chiến đấu QNZ trực tiếp xem như phế phẩm phá giải thu về. Cùng lúc đó, F-15 cùng F-16 dây chuyền hệ N san N xuất, cũng đều đã đình chỉ sản xuất. Hiện tại không quân còn tại sản xuất duy nhất một loại máy bay chiến đấu loại hình, là được mệnh danh là F-20 siêu cấp máy bay chiến đấu. Lục quân thảm hại hơn một chút, chú đóng ở ạ lẹn xỉ rụt bộ đội trên đất liền, trang bị M-4 xe tăng toàn bộ bị xóa rơi mất. Tất cả dẫn dắt hỏa pháo cũng đều bị xóa rơi mất, còn bao gồm nguyên bản tên thao nhất thời cả tỷ ủ xả pháo hỏa tiễn. Chút ít liệt trang STG-44 ạ xuất phẩm, còn có 7.92mm đường kính đạn, đều đã bị hoàn toàn thủ tiêu. Hải quân phương diện, thậm chí đã có thời gian nửa năm, không có xuống nước qua một chiếc mới chiến hạm, ngay cả một chiếc khu trục hạm đều không có, loại này chỉ vì cái trước mắt, sắp xỉ tại điên cuồng tắc phong, ảnh hưởng đến các ngành các nghề. Tỷ như nói hệ lản hiệu đế quốc đời thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, từ bỏ an toàn bảo hiểm thiết kế, trực tiếp sử dụng năng lượng chuyển vận càng lớn, nhưng là càng thêm không an toàn không gian ma pháp giam cầm thiết kế loại này thiết kế. Để nguyên bản an toàn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng tính nguy hiểm tăng lên vô số lần, nhưng là thiết bị năng lượng chuyển vận QNZ trên phạm vi lớn tăng lên. Sợ không phải phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra vấn đề, nói như vậy quan bế lò phản ứng là được rồi, sợ chính là không gian ma pháp không ổn định, đến không đóng liền trực tiếp để phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiệt độ tiết lộ đến lò phản ứng chủ thể trên kết cấu. Nói như vậy, thứ này cũng không phải là một cái bình thường bom hydro, mà là một cái gia trì không gian ma pháp to lớn bom. Vì cái gì kiên trì loại này thiết kế đâu? Bởi vì gia tăng phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng 50% tả hữu năng lượng chuyển vận, trong tương lai chiến hạm hệ thống động lực thiết kế bên trên, liền có thể tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Đây chính là hệ lạn hữu đế quốc phát triển hình thức, bọn hắn liền là như thế một đường đi tới, hoàn toàn có thể dùng điên cuồng để hình dung. Bộ đội trên đất liền ngay tại hướng nơi đó thúc đẩy, tiếp cận nhất nơi đó bộ đội, chỉ có hơn 70 cây số, liền có thể nhìn thấy vạch tờ họ dạn tường thành, nghe được đạn đạo bộ đội tướng lĩnh giới thiệu đến nơi đây. Bên cạnh bộ đội trên đất liền tham mưu mở miệng nói ra, chúng ta ngay tại rút ngắn khoảng cách này, dạng này chúng ta liền có thể sử dụng càng giá rẻ hỏa pháo, đến công kích vạch tờ họ dạn. Đoạ lòn nhìn về phía nói chuyện tham mưu, mở miệng hỏi, ngươi xác định bọn hắn còn có thể. Trông thấy vạch tờ họ dạn tường thành thật xin lỗi nguyên soái, ta nói là, lại thúc đẩy 70 cây số tả hữu, bọn hắn không sai biệt lắm liền có thể trông thấy vạch tờ họ dạn phê tích. Tên này tham mưu lập tức ốn nắn mình thuyết pháp, bởi vì từ vệ tinh trên hình ảnh nhìn, vạch tờ họ dạn tường thành, trên cơ bản cũng nhìn không ra cái gì dáng dấp ban đầu. Để bọn hắn nghĩ biện pháp mau chóng thúc đẩy đến 50 cây số. Ở nơi đó thành lập một cái pháo binh tuyến đầu trận địa, chúng ta luôn luôn muốn nói cho vạch tờ họ dặn những cái kia đám ác ma, chúng ta tới. Hỏa lòn nhẹ gật đầu, mở miệng ra lệnh. Tên kia tham mưu ngẩng lên cái cằm nói, tuân mệnh, nguyên soái mặt đi ạ, tướng quân đã tiến về bột lần di động cứ điểm đốc chiến, hắn cũng muốn tại mặt trời lặn ngày mai trước đó, cho cái kia gọi ma pháp bản nguyên gia hỏa đến một kinh hỉ cực kỳ tốt. Hỏa lòn đứng dậy, nhìn xem trước mặt các tướng lĩnh. Bầu trời hạm đội đẩy về phía trước tiến 300 cây số, vạch tờ họ dạn đã tiến vào pháo điện từ tầm bắn, chúng ta không có lý do không đi thăm hỏi một chút, cái kia gọi ma pháp bản nguyên lão bằng hữu long. Linh hai ngày này tăng thêm thêm đen trắng điên đảo, tinh thần sụp đổ phản ứng tổng hợp hạt nhân so phân hạch an toàn chuyện này đều quên hết. Xấu hổ. Cưỡng ép giải thích một đợt, mọi người liền xem nhẹ nơi này đi, quá lung túng.